Long Phù, chương 529, mưu đồ ngàn hung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ đang không, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có kỳ ngộ. Cổ Trần Sa phát ra thét dài. Không biết, bây giờ thời đại thay đổi, thiên hạ ngày nay, nhân tài xuất hiện lớp lớp, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, dù cho là ngươi được tế thiên phù chiếu cũng chưa chắc sẽ thật sự vô địch thiên hạ, lãnh tụ quần hùng, huống hồ từng chiếm được tế thiên phù chiếu thượng cổ thiên tử nhiều hơn nhiều, cũng không có thấy bọn họ vô địch thiên hạ quá. Đến hiện tại ta không thừa nhận cũng không được, Võ Đang Hưng ngươi thật sự có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng. Không phải giả thần giả quỷ, Vũ Đang Không sâu trong nội tâm chấn động đã tột đỉnh. Trong chớp mắt một cái độc kế ở trong lòng nàng sản sinh. Đề nghị của ta ngươi cẩn thận lo lắng tới, đồng thời độ hóa thần châu thiên hung khải, chúng ta có thể từng người khống chế này khải một nửa uy năng, làm sao? Làm sao độ hóa, ta muốn nghe kế hoạch cụ thể. Cổ Trần Sa tự nhiên muốn mưu đến Vũ Đang Không bộ kia thiên hung khải. Trải qua cùng nữ tử này một loạt thăm dò, Cổ Trần Sa đã biết Vũ Đang Không thu được cái kia thiên hung khải là nằm ở trạng thái ngủ say, hơn nữa nữ tử này không dám kích hoạt, sợ mất đi sự khống chế, này vừa đến Cổ Trần Sa sẽ có rất lớn cơ hội. Nếu như có thể nắm lấy này khải, hắn ngay lập tức sẽ bỏ chạy, đem này khải đưa vào thương sinh chi nguyện cầu thể bên trong, trực tiếp để cây nguyện vọng hấp thu đi. Này khải nằm ở ngủ say đó là vừa vặn, Cổ Trần Sa sâu trong nội tâm gợn sóng. Nếu như là tỉnh lại áo giáp ta muốn thu lấy, e rằng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắn hòa Vô Cực Thiên Thư kinh nghiệm chiến đấu đến xem, thần châu thiên hung khải bản thân sức chiến đấu không kém Vô Cực Thiên Thư, thậm chí phải cường đại hơn một chút. Đương nhiên, Vô Cực Thiên Thư được quá trọng thương, hơn nữa bản thân liền không phải chiến đấu loại hình, mà là suy tính, chứa đựng ấp ủ, đào tạo. Thần châu thiên hung khải sáng lập nhưng là trực tiếp vì chiến đấu mà sinh. Hơn nữa, nếu như thức tỉnh thần châu thiên hung khải, coi như Cổ Trần Sa vận dụng hình cầu lực lượng phí hết tâm tư chấn áp xuống, cũng sẽ đưa tới hình khung thị quan tâm, đến thời điểm trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không có thức tỉnh thiên hung khải liền dễ làm, đây là thần châu thiên hung khải hiện tại trạng thái. Vũ Đang Không vẫy tay một cái, nhất thời xuất hiện một vệt sáng, ánh sáng bên trong liền hiển hiện ra cái không gian, Cổ Trần Sa lại nhìn thấy quen thuộc nhật nguyệt tế đàn, ở tế đàn kia bên trên, xuất hiện ánh sáng bao vây áo giáp. Tế đàn uy nghiêm càng ngày càng nồng nặc, ta lấy thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt phong ấn, mượn nhật nguyệt tế đàn lực lượng chấn áp lại này khải, sau đó lấy nhật nguyệt luyện thủ đoạn chậm rãi luyện hóa này khải triệt để làm việc cho ta, hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, bất quá có nhật nguyệt tế đàn lực lượng chấn áp dù cho là hung thần cũng đến cho ta nằm úp sấp. Vũ Đang Không cũng không biết là cùng hình không thị đạt thành giao dịch gì, lại thu được này khải. Cổ Trần Sa nhìn, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Đang Không nhìn, Võ Đang Hưng, sắc mặt có chút không đúng. Ngươi bị hình không thị lừa. Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Hình không thị nhân vật cỡ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho ngươi này khải, bất truyền ngươi thần châu đại pháp mục đích rất đơn giản, chính là để ngươi dùng nhật nguyệt tế đàn tế luyện này khải, mà này khải ở bề ngoài bị ngươi đang chậm chậm tế luyện, trên thực tế nhưng là đang hấp thu tế đàn sức mạnh, rèn luyện nguyên thể, để hình không thị thu được tế thiên phù chiếu chân chính bí mật. Ngươi suy nghĩ một chút, hình không thị đánh giết cổ thiên tử, bị vây quét nhiều năm, hắn ăn qua vô số lần tế thiên phù chiếu thiệt thòi, so với ngươi phải thấu hiểu phù chiếu sâu sắc nhiều lắm, sao lại làm uổng công? Để ngươi không công luyện hóa này khải. Rất có thể, hắn ở đây khải bên trong mai phục hạ xuống quân cờ, đợi được lúc mấu chốt, đột nhiên bạo phát cướp đoạt đi tế thiên phù chiếu. Như hôm nay địa đại biến, bùa này chiếu cũng khả năng có rất nhiều biến hóa, ngẫm lại cái kia pháp thánh thiên địa huyền môn trưởng giáo, đều ở mưu đồ, hình khung thị cũng khả năng là ở mưu đồ. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện cạn kiệt nhuộm đẫm, chuyện giật gân. Này nghe được Vũ Đang Không sắc mặt trắng bệch. Mấu chốt nhất chính là Cổ Trần Sa suy đoán rất có đạo lý, nếu là chơi âm mưu quỷ kế, Vũ Đang Không thúc ngựa cũng không sánh nổi hình không thị bực này vô thượng lão già, dị sổ chi vương. Hình không thị dã tâm rất lớn, Cổ Trần Sa kế tục chuyện giật gân, hắn hiện tại chỉ sợ cũng là muốn thừa dịp thiên địa đại biến, thu được này phù chiếu, luyện hóa nhét vào trong cơ thể, cứ như vậy, hắn sẽ thực sự trở thành bên trong đất trời người số một, từ đó về sau, không ai địch nổi, đánh giết ba đại thiên tôn, ngươi đừng như vậy nhìn ta bản thân biết tin tức chính là sau lưng ta cái kia tồn tại nói cho ta. Chấm, cái kia y theo ý của ngươi, ta hiện tại nguy hiểm cực kỳ. Vũ Đang Không ngữ khí mềm nhũn một ít, không cao đến đâu cao ở trên, đương nhiên nàng cũng là muốn từ. Võ Đang Hưng, trên người thu được nhiều bí mật hơn, ngươi hiện tại chính là một khối thịt mỡ, rất nhiều bá chủ đều chuẩn bị bất cứ lúc nào ngoạm ăn, đẫm máu cắn xé hạ xuống. Cổ Trần Sa xảo thiệt như hoàng, thậm chí vượt quá Gia Cát Nha. Ngược lại ta liền đến đây là hết lời, cũng coi như là đại gia đều là Vũ gia người. Vốn là ta là muốn mưu đồ ngươi này Thần Châu Thiên Hung Khải, nhưng hiện tại xem ra, nguy hiểm cực kỳ, Hình Cùng Thị tuyệt đối sẽ không để hắn tính toán thất bại, ta nếu là liên thủ với ngươi, chính mình cũng muốn ném vào. Hắn đây chính là muốn cầm cố chúng thuật, ta cảm thấy ngươi sẽ không bắn tên không đích, khẳng định có thủ đoạn gì. Vũ đang không phát ra âm thanh, nói, ngươi phải làm sao? Vậy ngươi liền nghe ta một lời. Cổ Trần Sa nói, muốn đối phó này Thần Châu Thiên Hung Khải, chúng ta nhất định phải mượn đao. Mượn cái gì đao? Vũ đang không nói, đương nhiên Vũ Đế cùng Vũ gia thanh đao này. Cổ Trần Sa nói, một câu nói, ngươi muốn luyện hóa này Thiên Hung Khải tuyệt đối không thể, mà Vũ gia có cửu đại cường giả thần cấp, thêm vào Vũ Thánh Động Thiên sức mạnh, ngươi trước tiên có thể đem này Thiên Hung Khải hiến cho Vũ gia những kia lão già, đổi lấy mặt khác bảo bối, cứ như vậy, Vũ gia cửu đại cường giả thần cấp khẳng định sẽ tập trung sức mạnh luyện hóa này Thiên Hung Khải, nhưng bọn họ cứ như vậy, chẳng khác nào là cùng Hình Không Thị đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thuận tiện cũng đi tìm Vũ Đế, thừa dịp cơ hội, để Vũ Đế xâm lấn Vũ Thánh Động Thiên, nếu như chúng ta hoạt động đến được này ba phía sẽ lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, nắm giữ Vũ Thánh Động Thiên. Làm sao, ngươi suy nghĩ một chút, kỳ thực ngươi cũng không gặp được Vũ gia chống đỡ, nhưng nếu như Vũ Thánh Động Thiên ở trong tay ngươi, thế lực của ngươi hội làm sao? Hơn nữa kế hoạch của chúng ta nếu như thành công, cửu đại cấp thần đều hòa vào Vũ Thánh Động Thiên bên trong, Vũ Đế cũng sẽ hòa vào trong đó, thậm chí Hình Không Thị ý chí cũng sẽ hòa vào trong đó, vào lúc ấy, Vũ Thánh Động Thiên liền hoàn toàn có thể chống lại tất cả pháp giới, mà ngươi chính là này Động Thiên Chúa Tể, lại lấy Tế Thiên Phù chiếu đến chấn áp toàn bộ Động Thiên, chẳng phải là viên mãn. Nghe thấy Cổ Trần Sa lời này, Vũ đang không trầm ngâm không nói, nàng đang suy tư cái kế hoạch này tính khả thi. Cổ Trần Sa kế tục du thuyết. Cái kế hoạch này điểm mấu chốt chính là Vũ Thánh Động Thiên quyền khống chế, hiện tại Vũ Thánh Động Thiên quyền khống chế ở 9 cái cấp thần lão già trong tay, ngươi nắm Thần Châu Thiên Hung Khải, còn có Tế Thiên Phù chiếu các loại năng lực cùng 9 cái lão già làm trao đổi, bọn họ nhất định sẽ nhường ra một phần quyền khống chế đến, để ngươi trở thành thứ 10 cái người khống chế, bởi vì cái kia 9 cái lão già cần Tế Thiên Phù chiếu, sau đó tế tự, vì bọn họ tăng cường tuổi thọ, thậm chí thu được thần vị. Chỉ cần ngươi bắt được thứ 10 cái quyền khống chế tất cả liền dễ làm, nếu là 9 cái lão già chết rồi, ngươi không phải độc tài quyền to. Chấm, Võ Đang Hưng, ngươi kế hoạch này đúng là có thể thao tác tính. Vũ Đang không nghĩ đến rất lâu, ánh mắt đột nhiên lấp lóe. Ngươi mưu đồ cái gì? Ta đương nhiên là cũng phải Vũ Thánh Động Thiên một nửa quyền khống chế cùng ngươi chia đều này Động Thiên. Cổ Trần Sa cười, mưu đồ của ta vốn là như vậy, ta là Vũ gia người, Vũ Thánh Động Thiên ta nhất định phải được. Vũ gia cửu đại lão già đến cùng có chỗ nào bạc đãi ngươi? Ngươi lại dùng như vậy âm mưu độc kế? Vũ đang không hỏi dò. Rất đơn giản, ta cảm thấy này cửu đại lão già không có tính toán trước, hơn nữa không có lớn cách cục, còn nắm giữ Vũ Thánh Động Thiên tài nguyên, không đủ để ứng phó sau đó đại kiếp nạn. Cổ Trần Sa nói tới đại nghĩa lẫm nhiên. Ngươi không biết đón lấy đại kiếp nạn đáng sợ dường nào, nếu như này cửu đại lão già còn như vậy tầm thường vô vi xuống, sợ là chúng ta Vũ gia đệ tử đều sẽ biến thành nô lệ, pháp gia muốn diệt chúng ta Vũ gia không phải một ngày hai ngày. Cửu đại lão già xác thực tầm thường vô vi, hơn nữa bình thường, không thể cho Vũ gia mang đến trời đất xoay vần chi biến hóa, lớn như vậy kiếp tiếp tục phát triển, Vũ gia nguy hiểm, ngươi xem pháp gia pháp thánh xuất hiện, đang khắp nơi mưu đồ đại kế, mà pháp gia đã sớm bắt đầu cấu kết ma tộc cộng đồng ký kết linh ma kế hoạch. Mà Vũ gia đang làm gì? Biết rõ ràng ta mệnh trời quy, lại không ủng hộ ta, mà lại yên lặng xem biến đổi, thậm chí Vũ gia có mấy người lại còn muốn đem ta bắt giữ, bức bách ta giao ra Tế Thiên Phù chiếu. Cổ Trần Sa ở giữa Vũ đang không tâm ý, vốn là Vũ đang không liền đối với Vũ gia những kia lão già bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lúc trước Vũ Vương đem nàng đưa vào trong cung, cỡ này vô cùng nhục nhã, làm cho nàng vĩnh viễn khó quên, tuy nói nàng tiến vào trong cung được rất nhiều chỗ tốt, nhưng nàng vẫn là càng ngày càng hận Vũ gia. Chính vì như thế, Vũ gia cũng không có chống đỡ nàng. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn rõ ràng điểm ấy mâu thuẫn, vì lẽ đó trong lời nói của hắn liền bắt đầu đem này mâu thuẫn khuếch đại. Hơn nữa hắn nói cũng là lời thật tình, Vũ gia đám kia lão tổ tông cao thủ thần cấp xác thực có chút không biết tiến thủ, đến bây giờ làm dừng, không có thôi thúc cái gì lớn kế hoạch đến ứng phó sau đó đại kiếp nạn. Mà pháp gia bố cục liền sâu xa rất nhiều, nắm cái này làm cớ Cổ Trần Sa biết Vũ đang không tuyệt đối sẽ động tâm. Quả nhiên Vũ đang không động tâm. Cái kế hoạch này bên trong, ngươi đóng vai cái gì nhân vật? Vũ đang không nói, Còn có, dẫn vào vũ đế, e rằng nguy hiểm khá lớn, dù sao có thêm biến số này. Ta nhân vật cực kỳ trọng yếu, vậy thì là bốn phía liên lạc, hơn nữa vào lúc mấu chốt nhất ta có thể vận dụng gốc gác khống chế lại cục diện trên người ta hữu đạo cực cường bùa chú. Trong khi nói chuyện, cổ Trần Sa thả ra ngoài một điểm khí tức, đó là Văn Hồng, Thái Huyền Đô, còn có Thường Vị Ương luyện chế bùa chú, bị cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp cả ngày lẫn đêm tế luyện, trở nên cực kỳ thần diệu. Này bùa chú chính là cổ Trần Sa lá bài tẩy một trong. Quả nhiên, ngươi có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Vũ đang không cảm nhận được phá không mà đến vĩ đại sức mạnh làm cho nàng tâm linh đều nghẹt thở, lập tức liền không ở chần chờ. Vũ đề yếu tố này, ngươi giải thích rõ ràng, kế hoạch này không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Nếu không dẫn vào vũ đế, ngươi cảm thấy dựa vào cái kia 9 cái lão già, có thể đối phó hình không thị bố cục. Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh, các bác bình chọn tốt dùm và click thanh để mình lấy động lực nha. Thanh, số từ, 2682, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ, 2682, cách chương.